Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 316, chuẩn bị đầy đủ tiểu thuyết. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nghe được vương giã mở miệng, thần bộ thân thể sững sờ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn căn bản không có nghĩ đến. Vương giã đi làm theo yêu cầu như thế hoa lệ hoa phục. Lại còn không có cho tiền. Vương trưởng quỹ, copy nội dung từ chuyện 88. Chấn kinh sau, thần bộ nhìn trước mắt vương giã. Mở miệng nói. Y phục này, ngươi là nợ đến, bằng không thì sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe vậy, vương giã mở miệng hỏi ngược lại. Một bộ này hoa phục chính là mấy chục lượng bạc. Hơn nữa cái này đẩy nhanh tốc độ khẩn cấp phí tổn. Càng là quý không biên giới. Như không phải là vì giúp ngươi bắt cái này Tôn Đức Võ. Ta mới không làm y phục như thế đâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Lời vừa nói ra, thần bộ trong đầu khẽ động. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Chuyện này lại là như vậy. Ngươi liền không có cân nhắc qua. Ta muốn không có tiền trả bạc làm sao bây giờ? Copy nội dung từ chuyện 88. Chấn kinh sau, thần bộ nhìn trước mắt vương giã nói ra. Ngươi không có tiền. Tam pháp tư có A, copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này vương giã cứng lên cổ. Mở miệng nói ra, cái kia tam pháp tư tiền bạc dồi dào. Không cần nói mấy món hoa phục. Chính là đem hắn cầm tú trang bao cũng không thành vấn đề. Lại nói, người tất cả chi phí đều là tam pháp tư chi tiêu. Không dùng thì phí A. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói gần nói xa, vẻ mặt đương nhiên, nghe được vương giã mở miệng, thần bộ sững sờ ngay tại chỗ. Copy nội dung từ chuyện 88, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu. Vương giã nhìn chằm chằm tam pháp tư chi phí. Vương trưởng quỹ, copy nội dung từ chuyện 88. Ý niệm tới đây, thần bộ nhìn trước mắt vương giã, mở miệng nói ra. Ta hoài nghi ngươi giúp ta bắt Tôn Đức Võ là giả. Mượn cơ hội vớt tam pháp tư béo bở mới là thật. Copy nội dung từ chuyện 88. Sao có thể a? Nghe vậy. Vương giã mở miệng nói ra. Ta những cái này đều là không đành lòng Kim Lăng thành dân chúng chịu tặc nhân lừa gạt. Bạch bạch ném xuống bản thân tiền mồ hôi nước mắt. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này hoa phục không cũng là vì bắt lấy Tôn Đức Võ. Còn Kim Lăng thành bách tính công đạo thiết yếu đồ vật nha. Nói ra, vương giã trên mặt lộ ra một tia thành khẩn nụ cười. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn vào vương giã trên mặt thành khẩn nụ cười. Thần bộ đành phải lắc đầu. Chợt hắn quay người đi ra túy tiên lâu. Hướng về Cẩm Tú Trang đi đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Lão mê tiền, ngươi thật là có thể. Thần bộ rời đi về sau. Một bên A Cát xông tới. Mở miệng nói. Không kiếm được tam pháp tư bạc. Cũng phải nghĩ đến pháp từ trên người vớt kiện y phục xuyên. Copy nội dung từ chuyện 88. Người nào nói cho ngươi nói. Nghe được A Cát mở miệng. Vương giã mở miệng vừa cười vừa nói. Ta chỉ là vớt bộ y phục. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được vương giã mở miệng. A Cát sững sờ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn lúc này nhướng mày. Mở miệng nói ra. Lão mê tiền. Ý của ngươi là. Muốn bắt lừa đảo. Cái kia không thể thật tốt tiếp cận đối phương về sau. Mới có thể để đối phương tín nhiệm chúng ta sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Nói gần nói xa. Vương giã trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Nhìn thấy vương giã trên mặt cười xấu xa. A Cát nhếch miệng, mở miệng nói. Đến, coi là tam pháp tư xui xẻo. Một lần này xuống tới lại không biết phải tốn bao nhiêu bạc. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc trạng vạng tối, phía nam thành Kim Lăng, Di Hồng Viện. Copy nội dung từ truyện 88. Vương trưởng quỹ. Lúc này, thần bộ nhìn trước mắt oanh oanh yến yến nữ tử. Hướng về phía vương giã nói ra. Đây chính là ngươi nói. Hợp ý, làm cho đối phương tín nhiệm chúng ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thân mang một bộ hoa phục. Trên mặt viết đầy hồ nghi. Hắn căn bản không có nghĩ đến. Vương giã thế mà lại dẫn hắn tới chỗ như thế. Copy nội dung từ truyện 88. Thần bộ đại nhân, đây không phải ngươi nói sao? Nghe vậy, vương giã mở miệng nói ra. Cái này Tôn Đức Võ buổi sáng tại Tùng Phong Lâu nghe kể chuyện. Giữa trưa tại Hồng Tân Lâu kiếm sống. Đến buổi tối đến Di Hồng Viện qua đêm. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta bỏ qua buổi sáng cùng giữa trưa. Vậy dĩ nhiên trễ trải qua đến. Vậy chúng ta trời sáng đi Tùng Phong Lâu không được sao? Copy nội dung từ truyện 88. Thần bộ rốt cuộc là công môn bên trong người. Đối bậc này chỗ khá là mâu thuẫn. Thần bộ đại nhân ngươi làm sao lại không hiểu đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, vương giã ngữ trọng tâm trường nói ra. Cái này Tôn Đức Võ vung tay quá chán lãng phí. Hắn lãng phí đều là Kim Lăng dân chúng tiền a, chúng ta lúc này dĩ nhiên là xuất thủ càng nhanh càng tốt. Chỉ có dạng này mới có thể tránh khỏi dân chúng tiền bị tiêu xài rơi. Copy nội dung từ truyện 88. Nói gần nói xa. Vương giã vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời, hắn ánh mắt loạn phiêu. Hùng hăng hướng về bốn phía nữ tử nhìn lại. Thần thái thỉnh thoảng toát ra hèn mọn. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là ta thế nào cảm giác? Người chính là cố ý hao tổn đến tối. Nhìn vào vương giã trên mặt thần sắc. Vương giã mở miệng nói ra. Sau đó dùng tam pháp tư tiền bạc đi dạo kỹ viện đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Thần bộ đại nhân ngươi lời nói này. Lúc này, vương giã mở miệng nói ra. Chúng ta cái này để đi dạo kỹ viện nha. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta đây là vì bảo hộ Kim Lăng phụ lão tiền bạc không bị tai họa. Đặc biệt tới nơi này tiếp cận Tôn Đức Võ. Phải biết chính là bậc này nơi bướm hoa. Mới lại càng dễ cho người hoa mắt thần mê. Chúng ta mới có thể lại càng dễ để cho hắn mắc lừa nha. Copy nội dung từ truyện 88. Lời vừa nói ra, thần bộ không khỏi nhếch miệng. Hắn nhìn vào vương giã. Mở miệng nói. Cho nên, cái này đi dạo kỹ viện tiền. Copy nội dung từ truyện 88. Dĩ nhiên là tam pháp tư gánh chịu. Vương giã vẻ mặt đương nhiên nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe vậy, thần bộ nhếch mép một cái. Chợt mở miệng nói. Vương trưởng quỹ, người nếu như nhập con đường làm quan. Vậy đối với vương triều mới là một trận đại nạn a, thần bộ tại kinh nhiều năm. Cái kia tham ô quan viên nhiều vô số kể. Copy nội dung từ truyện 88. Quang minh chính đại như vậy sử dụng quan gia tiền bạc làm theo yêu cầu y phục đi dạo kỹ viện. Vương giã thật đúng là người số một. Cứ như vậy thủ đoạn cách chơi. Chính là đương triều to lớn tham đến cũng phải hô một tiếng sư phụ. Copy nội dung từ truyện 88. Thần bộ đại nhân, người cũng đừng thất thần a. Ngay tại thần bộ âm thầm suy tư thời điểm. Vương giã đã ôm trầm một cái mao muội. Mở miệng nói, người cũng tìm một cô nương, bằng không thì đứng ở nguyên chỗ hơn chói mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia lòng phòng bị mạnh chút liếc mắt liền chú ý tới ngươi. Nói ra, vương giã hai tay tại mao muội trên thân một trận tán loạn. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe vậy, thần bộ lườm một cái. Hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Mà nhưng vào lúc này, hắn khi thấy một thân ảnh. Thân ảnh này thân mang một bộ màu xanh hoa phục. Hắn dáng người thẳng tắp, tướng mạo đường đường, nhìn một cái khá là xuất chúng. Copy nội dung từ chuyện 88. Người này chính là Tôn Đức Võ. Lúc này Tôn Đức Võ nắm cả một nữ tử đang uống rượu dùng bữa, lộ ra khá là đắc ý. Copy nội dung từ chuyện 88. Vương trưởng quỹ, ta tìm tới hắn, nhìn thấy Tôn Đức Võ về sau, thần bộ hướng về phía Vương Dã nói ra. Copy nội dung từ chuyện 88. A, nghe vậy, Vương Dã theo thần bộ con mắt nhìn Tôn Đức Võ một cái, mở miệng nói, dáng dấp ngược lại là không tệ, tướng mạo đường đường. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi, chúng ta đi xem một chút hắn. Nói ra, Vương Dã nắm ở Mao muội vòng eo, liền chuẩn bị hướng về Tôn Đức Võ đi đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Chờ chút, nhìn đến đây, thần bộ vội vàng mở miệng ngăn lại. Vương trưởng quỹ, ngươi liền chuẩn bị dạng này đi gặp Tôn Đức Võ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị một chút? Nghe được thần bộ mở miệng, Vương Dã thân thể khẽ giật mình. Chợt hắn gật đầu một cái, mở miệng nói, ngươi nói có đạo lý. Copy nội dung từ chuyện 88. Đích thật là ta qua loa. Đối phó dạng người này, nhất định phải có chuẩn bị mới được. Bằng không thì ép không được hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, thần bộ gật đầu một cái. Mẹ, Vương Dã rốt cục nghiêm túc. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngay tại lúc hắn gật đầu trong nháy mắt, Vương Dã khẽ vươn tay lại kêu một cái mao muội. Trong lúc nhất thời, Vương Dã trái ôm phải ấp, khá là đáng chú ý. Copy nội dung từ chuyện 88. Đồng thời, hắn hướng về phía thần bộ, mở miệng nói, tốt rồi, bây giờ chuẩn bị đầy đủ, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.